Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 974, chương 949. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, Tử Kiếm Quyết, Bạch Mi nắm giữ cửa thứ nhất kiếm quyết, có thể dựng dục vạn hóa rượu ngon, tạo thành chủng loại hiệu quả bất đồng tử kiếm. Bạch Mi học được cửa này kiếm pháp sau, rất ít vận dụng, nhưng là không tí ti ảnh hưởng Bạch Mi đối với cái này sao kiếm quyết cảm tình. Bởi vì này môn tử kiếm quyết là Bạch Mi chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất kiếm đạo lão sư. Tử kiếm ông truyền thụ Bạch Mi, năm đó âm thổ xâm phạm địa ương giới. Tử kiếm ông coi như nam thủy tu sĩ tham chiến, nhưng bất hạnh bỏ mạng ở âm thổ trong tay. Mặc dù sau đó Bạch Mi tự mình đi âm thổ báo thù cho tử kiếm ông, nhưng cái này cũng vẫn không cách nào đền bù Bạch Mi trong lòng phần này tiếc nuối. Vào giờ phút này, ở Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ phong, thấy như thế tử lượng cao tử kiếm quyết sản xuất kiếm rượu. Bạch Mi nhất thời nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là tử kiếm ông tồn tại. Có lẽ cũng là Thanh Liên Kiếm Tông dẫn dắt hắn tới một khâu. Bạch Mi tính cách nhạt nhẽo, tâm tính lương bạc, đối với chuyện đối với nhân cũng cực ít sẽ động cảm tình. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Bạch Mi đối với lợi dụng chính mình tình cảm nhân cho kinh khủng lửa giận. Cánh tay phải nâng lên, Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Trên bầu trời trôi lơ lửng du ly thành thiên thượng vạn đem tử kiếm đột nhiên tụ hợp là chung một chỗ, tạo thành một thanh không có chuôi kiếm, rảnh sắc bén lưỡi kiếm quỷ dị trường kiếm, mà ở lưỡi kiếm cuối cùng là hiện lên hai quả chói mắt đỏ thắm chữ to, tuyệt tình, trong tay tuyệt tình, Bạch Mi bước đạp lên vỡ vụn đầy đất hủ vò hài cốt. Đi tới sâu bên trong một đạo thông hướng thượng tầng nấc thang trước. Trình tông chủ thủ lệnh, nấc thang trước, hai gã trong tay tục tầng cự kiếm đàn ông gầy gò giơ kiếm ngăn lại Bạch Mi. Mở mịt một con mắt của phiến, cuối cùng hai cái người mù, ánh mắt ở đàn ông gầy gò thô cuồng cự kiếm thượng liếc một cái. Bạch Mi cong ngón tay bắn ra lưỡng đạo kiếm khí. Hai gã hán tử nhất thời thân thể rung một cái, trong tay thô cuồng cự kiếm trực tiếp vỡ thành mảnh vụn đầy đất. Bạch Mi cất bước đi lên nấc thang, lướt qua hai gã hán tử, lăng lăng đứng tại chỗ đàn ông gầy gò trong nháy mắt giống như là hướng khí khí cầu như thế. Bành trướng thành hai vị cao hơn ba thước bắp thịt cự nhân. Hắn biết phách kiếm đạo, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Một tên trong đó bắp thịt đại hán nhớ lại Bạch Mi mới vừa rồi tiện tay một đạo kiếm khí liền tinh. Chuẩn đánh chúng bọn họ xúc tinh ngậm lực mệnh môn, để cho bọn họ phách kiếm thế trong khoảnh khắc sụp đổ. Bắp thịt đại hán phía sau cũng không khỏi rỉ ra mồ hôi lạnh. Người này không phải chúng ta có thể ngăn trở. Hắn thượng tông chủ phong, còn có do tông chủ tự mình giải quyết đi. Lắc đầu đem vỡ vụn đầy đất cự kiếm mảnh vụn ôm. Hai gã đại hán bước đi ra ngoài. Ở Bạch Mi hời hợt đánh tan bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đã minh bạch. Bọn họ là ngăn cản không Bạch Mi đánh tan thủ môn đại hán. Bạch Mi từng bước leo lên hình cái vòng lên nấc thang. Theo Bạch Mi không ngừng hướng lên, chung quanh hết thảy bắt đầu dần dần hư bạch hóa. Làm Bạch Mi bước lên một tầng cuối cùng nấc thang sau khi chung quanh đã hoàn toàn biến thành một nơi trắng tuyền không gian. Tựa như cùng năm đó Bạch Mi cùng nam tử thần bí gặp mặt trắng tuyền không gian như thế. Ngày rốt cuộc tới, trắng tuyền bên trong không gian, một đạo nhân đưa lưng về phía Bạch Mi, mặc trên người một bộ kéo địa thanh liên đạo bào, thủy vai hắc phát tùy ý xóa xuống. Quanh thân tràn đầy một cổ tiêu sái tùy ý, nhàn nhã tiêu diêu khí tức, trước được ta một kiếm lại nói, nhìn kia thần bí đạo nhân, ánh mắt cu ả Bạch Mi một tiếng, ống tay áo hất một cái nắm tuyệt tình kiếm chợt kêu to mà ra. hóa thành một đạo đỏ thắm kiếm mang đâm thẳng đạo nhân lưng. Sư phụ, ngay tại tuyệt tình kiếm mang chạy thẳng tới đạo nhân lưng đi thời điểm, đạo nhân kia chậm rãi xoay người lại, há mồm đó là một câu sư phụ. Thấy đạo nhân kia lộn lại mặt mũi, Bạch Mi hai mắt đột nhiên trợn to, liền vội vàng lui về kiếm thế, đem tập kích bất ngờ đi tuyệt tình kiếm mang trực tiếp chấn vỡ. Tiêu Diêu, sư phụ, ngài xem như tới, hiện ra lộ ra một tia tưởng niệm nụ cười. Nguyên lai này Thanh Liên kiếm tông tông chủ, Bạch Mi một mực tìm nam tử thần bí, lại chính là Bạch Mi mất tích đã lâu đại đồ nhi Lý Tiêu Diêu. Thế nào lại là ngươi? Thiên Tư Vạn Tưởng cũng không nghĩ đến chính mình một mực tìm nam tử thần bí, Thanh Liên kiếm tông tông chủ, lại sẽ là đồ đệ mình Lý Tiêu Diêu. Này to lớn đánh vào để cho Bạch Mi một hồi lâu cũng không có phản ứng kịp. Nhìn Lý Tiêu Diêu, há mồm một cái, cũng không biết nói gì. Trong này nói rất dài dòng, để cho đồ nhi từ từ giải thích cho ngươi. Biết Bạch Mi trong lòng nhất định có hết sức đa nghi hoặc. Lý Tiêu Diêu thân mật kéo Bạch Mi cánh tay đem lãnh được một phương thạch trước bàn ngồi xuống. Ngươi này liệt đồ, đây tột cùng là chuyện gì? Ngồi xuống hồi lâu, Bạch Mi mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, thật chặt nhìn trước mặt Lý Tiêu Diêu, muốn nghiêm túc thấy rõ ràng trước mắt cái này Lý Tiêu Diêu. Kết quả có phải hay không là đồ đệ mình? Chuyện này giải thích ngược lại cũng không phức tạp, nhưng là có chút khâu. Xin thứ cho đồ nhi vẫn không thể nói cho ngài. Vẫy tay gọi ra một chén trà ấm hai cái ly. Lý Tiêu Diêu là Bạch Mi châm một ly nước trà. Nói tiếp, năm đó đồ nhi cùng A Bảo cùng tam sư đệ rời đi tông môn, dạo chơi vạn giới, nhưng là mới ra phát không bao lâu, liền gặp gỡ một trận ngoài ý muốn. Chàng này ngoài ý muốn hậu quả chính là đồ nhi đi tới thượng giới, hơn nữa hay lại là trăm ngàn năm trước thượng giới. Trăm ngàn năm trước thượng giới, vạn vạn không nghĩ tới Lý Tiêu Diêu lại sẽ trở lại 10 vạn năm thượng giới. Hơn nữa thúc đẩy Lý Tiêu Diêu có lần này kỳ ngộ nguyên nhân, hắn còn không thể nói ra được. Ừ, trăm ngàn năm trước thượng giới, ngay từ đầu đồ nhi cũng cảm thấy to lớn khủng hoảng cùng bất lực. Dù sao đột nhiên sẽ trở lại quá khứ, hơn nữa còn là trăm ngàn năm trước, thì đồng nghĩa với là cùng ngài, cùng Linh Nhi hoàn toàn mất đi gặp lại sau cơ hội. Nhớ tới năm đó chính mình mới vừa tới thượng giới thời điểm, cái loại này bất lực cùng khủng hoảng, bây giờ Lý Tiêu Diêu còn ký ức hãy còn mới mẻ. Thiếu theo sau vi sư ở nơi này diễn xuất, ngươi là ta nuôi lớn, ngươi cái gì tính tình ta không biết, ta xem trừ hại sợ, ngươi càng nhiều hay lại là hưng phấn đi. Lý Tiêu Diêu mặt đầy vẫn còn sợ hãi cũng không có được. Bạch Mi trấn an, đối với Lý Tiêu Diêu nhất là giải Bạch Mi vô cùng rõ ràng. Lấy Lý Tiêu Diêu tính tình, bỗng nhiên đến thượng giới, ngay từ đầu quả thật sẽ có nhiều chút hốt hoảng, nhưng đây chỉ là bắt đầu khó chịu. Không cần bao lâu, lấy đã biết đồ nhi tính tình, thì sẽ hoàn toàn thích ứng mảnh này càng rộng lớn hơn, cũng càng thêm mênh mông thiên địa. Quả nhiên vẫn là lừa gạt không ngài. Thấy Bạch Mi liếc mắt một liền thấy xuyên chính mình, Lý Tiêu Diêu bất đắc dĩ nhún vai một cái. Một người khổ tu kiệt lo là có thể sống được, người cũng ăn không ít khổ đi. Cười mắng mấy câu Lý Tiêu Diêu sau, Bạch Mi thu liễm lại nụ cười, đưa tay đè ở Lý Tiêu Diêu trên mu bàn tay, trong ánh mắt hiện lên mấy phần thương yêu. Thượng giới không thể so với vạn giới, ở chỗ này tu sĩ chỉ có một mực cố gắng tu hành mới có thể thu được sống lâu hơn nguyên. 10 vạn năm đây đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là xa không thể chạm con số. Bạch Mi có thể tưởng tượng cho ra, Lý Tiêu Diêu là còn sống chờ đến hắn, ăn bao nhiêu khó có thể tưởng tượng khổ. Cảm nhận được Bạch Mi bàn tay nhiệt độ, ánh mắt của Lý Tiêu Diêu mềm nhũn,